Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077. Chương 1077. Một bụng tổn chiêu. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu, đừng nói Lương Hồng Anh vẫn rất có quản lý. Thiên Phú, từ Hàn Quảng ra cao ốc làm xong dậy đến trước mắt. Nàng quản lý Lữ Hiệu An và an ninh đội cũng tổ chức đặc biệt phát đạt. Lữ điếm cơ hồ mỗi ngày cũng ở đủ đến mì ăn liền nhà máy kéo mì ăn liền vùng khác mua người. Chẳng những Lữ Hiệu An tổ chức phát đạt, công ty an ninh ở nàng quản lý hạ, bây giờ đã có một chi vượt qua hơn 100 người đội ngũ. Những đội ngũ này cũng phân tán ở Nam Đại Loan các công trường và công xưởng trong. Những thứ này nhân viên an ninh toàn bộ đều là huyện Hồng Nhai tất cả hương trấn công xã quân nhân. Giải ngũ, tiền lương trình độ cơ hồ giữ ngay khi trung bình trình độ. Cộng thêm phần thưởng vàng trung bình một tháng có 80 đến 100 thu vào. Đây đã là thị trấn tiền lương trình độ trong khá cao. So nông thôn cấp 1 quốc gia công chức tiền lương cao hơn cấp 1. Công ty an ninh mướn thợ điều kiện vừa nghiêm lại nới lỏng. Nghiêm ngặt thị phi quân đội giải ngũ nhân viên nhất luật không khai. Nới lỏng là chỉ cần ngươi có binh lính giải ngũ chứng minh. Như vậy Quảng Gia công ty an ninh cửa liền là ngươi rộng mở. Đây đối với huyện Hồng Nhai quân nhân giải ngũ mà nói chẳng những vì vậy một cái tin vui. Những thành trấn kia hộ khẩu phục hồi binh còn dễ nói. Trước kia quốc gia còn phụ trách an bài công tác, nhưng nông thôn cũng chỉ có thể về nhà làm ruộng. Bây giờ ít nhất bọn họ có một cái cũng có thể lãnh lương chức vị. Nhưng công ty quy định lại là đặc biệt nghiêm khắc. Hàn Quảng Gia hoàn toàn là dựa theo quân nhân hết thảy tới yêu cầu cái này chi đội ngũ. Vì vậy cũng chỉ có quân đội dừng lại người mới có thể thích ứng. Người bình thường thật đúng là không thích ứng được. Ví dụ như Vạn Phong nghiêng đội mũ xuất hiện ở công ty an ninh chỗ ở. Liền gặp phải Lương Hồng Anh khinh bỉ. Chúng ta an ninh đội viên nếu là giống như ngươi như vậy nghiêng đội nón nghiêng về một bên mắt. Quảng Gia sớm cầm chân đạp, Vạn Phong cảm thấy hắn và Lương Hồng Anh có thể là phạm sông lên. Bất kể là ở trường học vẫn là bây giờ làm sao một gian mặt giống như hai cái muốn đớp chắc lừa. Hì hì, vậy ngươi có thể không có biện pháp, ta không phải các ngươi công ty an ninh người, ta chính là cái mông trần ở chỗ này đi ngươi vậy bế tắc. Lương Hồng Anh nổi tiếng, Quảng Gia. Sau này đừng để cho hàng này đến công ty chúng ta tới. Hắn sẽ đem người chúng ta cũng mang xấu. Xem không thấy hàng này chính là một cái nhị lưu rào tử. Vạn Phong vừa nghe liền không vui. Gì? Ta là nhị lưu rào? Trả tiền lại. Tòa cao ốc này che lại sửa sang cộng thêm đưa làm cuộc cải và chiêu mộ nhân viên tổng cộng 4 vạn. Phong cầm trong tay hơn 100 ngàn. Bây giờ còn thiếu 60 ngàn hơn đây. Vừa nghe trả tiền lại Lương Hồng Anh tại chỗ eo mềm. Dùng Quảng Gia tiền còn có được hay không? Lương Hồng Anh theo như lời Quảng Gia tiền dĩ nhiên là Hàn Quảng Gia đi theo Vạn Phong ở Hắc Hòa. Được lợi được tiền, tổng cộng 2 bút 400 ngàn. Cái đó tiền nếu có thể còn ta đã sớm trừ đi. Ngươi liền xem cũng xem không? Ngươi nói thế nào tiền có thể còn sao? Hàn Quảng Gia tiền không thể trả nợ vậy Lương Hồng Anh liền biết quả cà. Bây giờ công ty an ninh coi như là chỉ có thể duy trì thu chi thăng bằng. Nơi nào có tiền còn Vạn Phong thiếu khoản. Vậy kéo mấy ngày được không? Kéo mấy ngày? Đừng nói kéo mấy năm hết Tết đến cũng phải. Nhưng là cái này quyết định bởi tại ngươi thái độ. Sau này ta lại lúc tới cần thể diện mang nụ cười hoan nghênh ta đến chơi có nghe hay không? Người không biết còn lấy là ta ở ngươi quán cơm rượt nợ liền đây. Lương Hồng Anh thề sau này nhất, định đổi, nhưng mà 10 phút không tới, nàng lại muốn đối với Vạn Phong quắc mắt lạch đúng rồi. Bởi vì những cái kia an ninh đội viên tựa hồ đối với bọn Tây người phụ nữ cảm thấy hứng thú vô cùng. Kéo Vạn Phong muốn Vạn Phong nói bọn Tây người phụ nữ bộ dáng gì. Hàn Quảng Gia trở về cho tới bây giờ không cùng nói qua phương diện này sự việc. Thấy Vạn Phong mặt mày hớn hở dáng điệu hận được Lương Hồng Anh hận không được lên đi một cước đem Vạn Phong đạp phải đảo Hải Nam đi. Lương Hồng Anh hận cũng tốt, khí cũng tốt. Dù sao Vạn Phong sau này đi tới chỗ nào hắn cũng biết theo đến nơi đó. Nàng chính là khí cũng không dùng. Trương Nhàn bây giờ cũng biết Hàn Quảng Gia mới thật sự là cao thủ. Biết được Hàn Quảng Gia ăn Tết trở về nhà tin tức sau vui vẻ chạy tới muốn theo Hàn Quảng Gia học. Hai tay còn mang hắn người hầu nhỏ. Vạn Phong thấy Trịnh Tùng một khắc kia thiếu chút nữa bật cười. Cái này ngày mùa đông đem mình làm được giống như bao công tựa như được hắn là làm sao làm được. Trịnh Tùng thấy Vạn Phong cung cung kính kính. Biểu ca, Vạn Phong ở mùng 2 ngày đó đi một chuyến Hắc Tiều Hoàng Gia Lĩnh đi thăm Di Mỗ. Trịnh Vĩnh Cửu vừa vặn cũng ở nhà ăn Tết, nhưng không thấy Trịnh Tùng, nghe nói là ở trực. Trịnh Tùng, mùng 2 ngày đó ở nãy nãy ngươi nhà làm sao không thấy ngươi? Năm nay ăn Tết ta ở Hoa Hậu trực, ngươi lên nơi đó có thể thấy ta. Nguyên lai thật đúng là có chuyện như vậy mà. Trương Nhàn có thể mang hắn đi ra đi loanh quanh xem ra là phối hợp được không tệ. Vạn Phong, ta cũng muốn cùng ngươi đi Hắc Long Giang chuyển rời một chút. Trương Nhàn nói ra thỉnh cầu của hắn. Làm sao ngươi cũng muốn đi xem bọn Tây người phụ nữ? Lớn như vậy chưa có xem qua người nước ngoài. À không phải, ta là muốn đi ra ngoài khai mở nhãn giới. Kéo nhà mang miệng ta cũng không chuẩn bị mang. Phiền toái hơn, sạch sẽ kéo. Hàn Quảng Gia không tính là kéo nhà mang miệng. Hắn làm sao đều đi. Hắn coi là cái gì kéo nhà mang miệng. Hắn bây giờ cùng Lương Hồng Anh liền chứng cũng không có chỉ có thể coi là gian phu. Lương Hồng, anh nhẫn nại nửa ngày rốt cuộc không nhịn được. Họ Vạn, nói gì thế? Ngươi và Loan Phượng lĩnh chứng liền sao? Chúng ta ít nhất đính hôn. Có người làm mai nhân chứng danh chánh ngôn thuận. Các ngươi có không? Một đề ra chuyện này. Lương Hồng Anh liền tức giận. Bố nàng ngược lại là không có phản đối nàng và Hàn Quảng Gia hôn sự nhưng mà mẹ nàng lại không được. Tạm thời vẫn còn không đồng ý giai đoạn. Vậy Dương Kiến Quốc bọn họ nhưng mà danh chánh ngôn thuận liền chứ? Bọn họ là người bên ngoài. Bọn họ lão bà chính là không vui ta cũng xem không? Ngươi vừa đi nửa năm hơn Hắc Thanh nếu là nổi tiếng ta nhưng mà có thể ngửi được mùi thuốc súng. Ta cũng không đòi vậy không thoải mái. Trương Nhàn cười hắc hắc, thật ra thì Hắc Thanh là rất giúp đỡ ta ra đi theo ngươi liền một phen sự nghiệp. Nàng nếu là thật đồng ý ta không ý kiến, một cái cũng là mang hai cái cũng là mang, về nhà dọn dẹp một chút. 16 lên đường, Trịnh Tùng lấy dũng khí. Biểu ca, ta cũng muốn đi ra ngoài xem. Vạn Phong cau mày nhìn Trịnh Tùng nửa ngày. Lão tử ngươi nếu là không phản đối ta liền mang theo ngươi. Hắn không xen vào ta. Ở vào thanh, xuân thời kỳ phản nghịch thiếu niên. Ngươi để cho ta nói thế nào các ngươi tốt. Vẫn là đánh được nhẹ. Trịnh Tùng rõ ràng đã không đem Vạn Phong làm người ngoài. Kéo Vạn Phong tay. Biểu ca, ta thích lớp chúng ta cấp một cái cô gái. Nhưng mà nàng không thích ta làm thế nào. Vạn Phong nhớ tới Trịnh Tùng năm nay vậy 19, cũng nên thị xử đối tượng tuổi tác, nàng bây giờ còn đang đọc sách, đi làm, ở ngươi Hoa Nhi tỉ miệt nhà máy, thành trấn, tại sao không thích ngươi? Nói xem ta không vừa mắt, ngươi có biện pháp gì chưa? Vạn Phong cào cằm suy nghĩ một chút vỗ đùi một cái. Có. Ngươi len lén cho nàng nước uống bên trong hạ thuốc tiêu chảy hoặc là cho mua chút đồ ăn bên trong. Để lên bã đậu, để cho nàng nháo bụng. Sau đó ngươi đứng ở miệt nhà máy nữ sinh nhà cầu bên ngoài. Nàng tới đây ngươi liền đi lên bày tỏ. Cái này thì có thể thành công. Nàng không đáp ứng ngươi cũng không để cho nàng vào nhà cầu. Bảo đảm có thể thành công. Vạn Phong dương dương đắc ý. Phốp. Lương Hồng Anh một hớp nước trà phun cái thiên nữ tán hoa. cái này đứa nhỏ hầu tử Tiêu Chảy coi như là hư ruột. Cái này cái gì tổn chiêu? Nàng là hoàn toàn bị Vạn Phong chán ghét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiyencv.com/livestiaam/nối-giaai-gạch-nối-pau-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.